Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 60, 60, các nàng giống như đầu sỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với siêu tầm tiền tệ Lâm Ngọc Trúc cũng không hiểu biết nhiều. Trước đây cũng là ở trên bàn tiệc nghe vài vị lão tổng nói chuyện phiếm nên biết đại hắc thập rất có giá trị siêu tầm. Niên đại càng sớm càng đáng giá. Độ cũ mới của tờ tiền cũng ảnh hưởng rất lớn tới giá trị. Một tờ đại hắc thập mới tinh bị xào giá đến 10 vạn thậm chí 20 vạn không đồng nhất giá cả. Lâm Ngọc Trúc thật cẩn thận đếm đại hắc thập, có khoảng 40 tờ, nàng vui vẻ ra mặt, chỗ này nhất định phải giữ lại chờ đến lúc nàng thành lão tổ tông, bọn tiểu bối đến chúc Tết nàng cho mỗi đứa mấy tờ, khi thế biết bao nhiêu, chập chập chập, càng nghĩ càng thấy tốt đẹp. Lâm Ngọc Trúc nghĩ thầm, hai tên ném ba lô chẳng lẽ là xuyên tới ư? Sao lại kiếm về nhiều tờ đại hắc thập mới tinh như vậy? Ở một mức độ nào đó mà nói, trên thị trường hiện tại đại hắc thập rất ít lưu thông, tờ tiền mới tinh như vậy 7-8 phần là cố ý thu thập. Ngẫm lại người có thể tiên tri như vậy mà nàng biết chỉ có nữ chính, nàng ấy cũng là người xuyên qua, chẳng lẽ nữ chính còn ở trên chợ đen thu thập đại hắc thập? Cũng không phải không có khả năng này, đều là đoán mò, đoán tới đoán đi cũng đoán không ra. Lâm Ngọc Trúc thu hồi tâm tư đem tiền thu vào đưa tới kho hàng cất trữ. Kho hàng này ngay cả cây nông nghiệp mới thu hoạch cũng có thể bảo tồn. Chẳng lẽ còn không bảo tồn được một ít tiền giấy sao? Nghĩ như vậy liền thấy kho hàng thật đúng là đáng yêu. Hệ thống, thỏi vàng những năm 73 đem đi ngân hàng đổi có thể đổi được khoảng 260 đồng tiền. Nhưng ở chợ đen đã xảo đến 500 đồng thậm chí còn nhiều hơn. Giao dịch ở những chợ đen lớn đều là lấy thỏi vàng đến giao dịch. So với cầm một túi tiền to đi giao dịch, các đại lão càng thích dùng vàng thỏi hơn, không bắt mắt còn tiện lợi. Về phần ngôn luận hoàng kim không đáng tiền kia, đều là nói cho dân chúng bình thường nghe, một ít dân chúng khôn khéo trong nhà vẫn giấu vàng, không dễ dàng bán đi. Trong tiểu thuyết mấy cái giả thiết có thể dùng một túi gạo đổi một cái vòng tay vàng, cũng không phải không có khả năng, ngộ nhỡ liền thật sự gặp được người khờ thì sao? Tóm lại ở chợ đen là có thể giao dịch vàng. Về phần đến cuối cùng vàng chảy vào trong tay ai, không phải điều mà Lâm Ngọc Trúc có thể thám thính được. Vui vui vẻ vẻ dọn dẹp thỏi vàng trước mặt, không nhiều không ít vừa đúng 20 khối. Lâm Ngọc Trúc lại sờ sờ cục u trên đầu, lúc này vẫn còn hơi đau đấy, chỗ này tương đương với cục gạch 1 cân 2 lượng đập xuống. Nàng ít nhiều còn tránh đi được một chút, sau khi vui dạo dược ra khỏi không gian liền đi ngủ, một giấc này cực kỳ say sưa, vui sướng tràn trề. Chờ nàng thức dậy lại nghe phía trước giống như ầm ĩ lên, nhanh chóng rời giường đi xem náo nhiệt. Lâm Ngọc Trúc tới có chút muộn, Triệu Hương Lan cùng chị em Đồng Gia đã tranh cãi một đợt. Lúc này Triệu Hương Lan cũng đã không rảnh lo bảo trì bộ mặt chị gái chi tâm ngày thường, rất có tư thế xé rách ra mặt nói. Ở nhà chung của thanh niên trí thức chúng ta chính là quy củ như vậy, mua gia cụ mọi người cùng nhau góp tiền, không tin ngươi đi hỏi mấy thanh niên trí thức cũ xem. Hừ. Ta kệ các ngươi trước kia có quy củ gì, dù sao ta cũng không nghe, mấy đồ rách nát đó ngươi hỏi cũng không hỏi liền tự chủ trương mua, dựa vào cái gì muốn chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận, dù thế nào ta cũng sẽ không chi khoản tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong ghét bỏ đá rơi chân một cái ghế hỏng, còn nói thêm. Thật là không phóng khoáng, mấy đồ vật rách nát như vậy cũng xem như bảo bối. Triệu Hương Lan bị nàng nói cảm thấy nhục nhã. Ngày thường hay bị Lý Hướng Vãn và Lâm Ngọc Trúc đả kích sâu sắc rồi, lúc này chỉ một câu không phóng khoáng đã làm nàng trong nháy mắt bạo phát. Thè thè hô, người cao quý ngươi còn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Còn không phải là vì nam nhân mà tới, ngàn dặm xa xôi đến đây chính là vì trèo cao. Phi, không biết xấu hổ, còn mỗi ngày khoe khoang điều kiện trong nhà tốt, điều kiện tốt mà các ngươi bám lấy nam nhân không bỏ. Điều kiện tốt mà ngay cả tiền bàn cũ ghê cũ cũng so đo, Hà Viễn Phương cho các ngươi mượn lương thực đến bây giờ đã trả chưa? Ỷ vào có chút nhan sắc ở kia giả bộ hồ đồ, tạo dáng óng ẹo còn coi người khác là kẻ ngốc à, ta thấy rõ ràng là trong nhà nghèo túng không có cơm ăn, ở đây phùng má giả làm người mập đấy. Gia thế bối cảnh của Lý Hướng Bắc và Vương Dương cơ bản xem như rõ ràng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết đôi chút. Bên kia vừa dứt lời bên này chị em Đồng Gia nháy mắt bạo phát, lời Triệu Hương Lan nói giống như dao nhỏ từng nhát đâm vào ngực các nàng, lại giống như trong nháy mắt tâm tư bị vạch trần, làm cho chị em Đồng Gia thẹn quá thành giận. Đồng Mật Mật không nói hai lời nhặt lên chân ghế bị rơi ra ném qua. Triệu Hương Lan né được, cũng không nhường một tấc, xách lên cái xẻng trong tầm với liền nhào đi qua muốn đánh người. Đồng Điềm Điềm vội vàng đi lên bắt lấy xẻng trong tay nàng đem người kiềm chế. Đồng Mật Mật nhân cơ hội đá một phát vào đầu gối Triệu Hương Lan. Trong phút chốc người đã bị đá đến quỳ rạp xuống đất, kêu vang phịch một tiếng, nghe đã thấy đau. Đồng Điềm Điềm không chút do dự thuận thế đem hai tay nàng vòng ra sau chế trụ chặt chẽ làm nàng không thể động đậy. Đồng Mật Mật trong mắt lộ ra hung ác, mím chặt môi, thuận tay xách lên cái ghế gãy chân lúc nãy đập xuống. Đồng Điềm Điềm lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, sợ đập hỏng người, buông lỏng tay, nhưng Triệu Hương Lan không kịp phản ứng, bị đập thẳng vào mặt, vụn gỗ bay tứ tung, máu chảy xuống ngay lập tức. Cả quá trình không vượt quá một phút. Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai trợn mắt há hốc mồm. Hai chị em này không phải hung ác bình thường, bảo sao ở nông thôn đẻ nhiều con, đồng anh chị em, lúc muốn bắt nạt người cũng phải cân nhắc cân nhắc. Vương Tiểu Mai nắm lấy tay Lâm Ngọc Trúc, hoảng loạn nói. Hai chúng ta về sau nhất định phải kết thành một khối, đáng sợ quá. Lúc này Vương Dương cùng với mấy nam thiên tri thức đều kinh hoàng thất thố, sau khi phản ứng lại mới sôi nổi tiến lên can ngăn. Cũng không biết mấy thôn dân tiến vào trong sân từ khi nào, hiện trường lập tức hỗn loạn. Đầu Triệu Hương Lan đổ máu ào ào, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, Trần Thẩm cách vách không xem náo nhiệt nữa, nói với Tống Chí Cao nhỏ tuổi nhất. Còn thất thần cái gì, mau đến chỗ bếp lò lấy ít phân cho đắp lên cho nàng, chảy máu như vậy, đừng có chảy đến chết. Lâm Ngọc Trúc nhìn Tống Chí Cao hoàng hoàng loạn loạn chạy vào phòng lại hoàng hoàng loạn loạn nâng một chén phân cho chạy đến bên người Trần Thẩm. Ngơ ngác nhìn Trần Thẩm. Trần Thẩm hít sâu một hơi, nắm một nắm phân cho đắp lên vết thương trên đầu Triệu Hương Lan, máu chảy không ngừng, lại đắp thêm mấy lần, lúc này mới cầm máu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị giác Lâm Ngọc Trúc chịu đả kích không nhỏ, túm lấy Vương Tiểu Mai, kiên định nói. Nhìn thấy người ta đánh nhau thì nhanh nhẹn cách xa, học hỏi cho tốt, thà rằng đánh hỏng người cũng không thể để bị đánh. Vương Tiểu Mai sâu sắc tán đồng gật đầu thật mạnh, chị em Đồng gia thấy máu đã ngừng chảy, lúc này mới thu hồi cảm xúc hoảng loạn, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở kia. Đã có người lặng lẽ đi tìm thôn trưởng, Triệu Hương Lan nằm mà không dậy nổi, Trần Thẩm đỡ nàng dò hỏi tình huống, nàng chỉ là suy yếu lắc đầu, nói không ra lời. Trong sân ngày càng tụ tập nhiều người, còn có thôn dân đến sau lớn tiếng hét lên. Thật sự có người bị đánh vỡ đầu, làm sao? Làm sao, ai u, mặt đất đầy máu, rốt cuộc lúc trong sân đã chật ních người, lão đầu trưởng thôn mới chạy tới, nhìn trong sân tình cảnh hỗn độn, cứng họng thất sắc, hiện giờ tiểu nha đầu trong thành phố đều có năng lực như vậy sao? Bạn già của mình quả nhiên nói không sai, trong nhóm thanh niên trí thức sợ là chỉ có Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai là người làm việc. Thấy hai người thành thành thật thật đứng tránh ở góc tường, trưởng thôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn may hai người này không trộn lẫn vào, bằng không bốn quả trứng gà kia thế nào cũng phải trả về. Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai không rõ trưởng thôn vừa rồi liếc mắt là có ý gì. Các nàng giống đầu sỏ lắm à, Lý Hương Vãn là nghe thấy tiền viện ầm ĩ càng lúc càng lớn mới lại đây, cũng không biết đã xảy ra cái gì, lúc này nhìn thấy hiện trường cũng là ngẩn ra. Trương Diễm Thu từ sau phòng chậm gì gì đi tới. Nhìn thấy Triệu Hương Lan ngã xuống đất không dậy nổi vội vàng chạy tiến lên, kinh ngạc nói. Ta chỉ đi đích lưu si một lát, sao lại thành như vậy? Trưởng thôn thật dài thở dài, hỏi. Vương Dương, ngươi đem sự tình kể lại một lần. Vương Dương không còn cách nào kể lại đại khái sự việc. Trưởng thôn nhăn khuôn mặt già, cảm thấy răng đau, rối rắm giáo huấn. Mấy nữ oa các ngươi chỉ vì việc nhỏ này mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Đồng Mật Mật không phục nói, hôm nay tự chủ trương mua bàn cũ, ngày mai lại tự chủ trương mua cái gì? Tiền của chúng ta cũng không phải do gió lớn thổi tới, để cho nàng tùy ý giày vò như vậy. Trưởng thôn nghĩ thấy cũng đúng, nói với Triệu Hương Lan. Triệu thanh niên trí thức đây cũng là ngươi không đúng, trước khi mua đồ sao không lên tiếng kêu gọi chứ? Triệu Hương Lan cực kỳ suy yếu tủi thân nói, ta nghĩ tranh thủ đi trạm phế liệu kiếm thêm ít đồ về, mọi người cùng nhau dùng. Ngày thường cũng không hay có cơ hội đi trấn trên, đây không phải là chưa kịp chào hỏi sao, ai ngờ các nàng một lời không hợp liền bắt nạt người khác như vậy. Nói xong liền bắt đầu khóc thút thít, Trưởng thôn lại quay đầu nhìn hai chị em Đồng ra, oán trách nói. Hai chị em các ngươi sao có thể bắt nạt người khác như vậy? Đồng Điềm Điềm lập tức nói, nàng muốn lấy sẻng đập người, cũng không thể thành thật đứng cho nàng đánh đi. Nếu cứ đứng tại chỗ, em gái ta không khéo đã bị nàng một sẻng đập chết. Rõ ràng là em gái ngươi ra tay đánh người trước, không phải ngươi đã né tránh sao? Vậy các ngươi cũng có thể né tránh mà. Trưởng thôn nhìn bên này lại nhìn bên kia, chờ các nàng cãi xong. Hai người thấy trưởng thôn không nói gì, lại không cãi nữa, lúc này trưởng thôn mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lần này triệu thanh niên trí thức mua đồ các ngươi đều gánh vác cùng nàng một ít. Nàng là thanh niên trí thức cũ cũng là vì lo nghĩ cho các ngươi. Đừng để người ta lạnh lòng. Triệu thanh niên trí thức, đầu của ngươi có muốn đi khám không? Muốn, Triệu Hương Lan thái độ kiên quyết nói. Vậy hai chị em các ngươi đưa nàng đi trấn trên khám đi. Người là do các ngươi đả thương, tiền thuốc men các ngươi trả. Trưởng thôn, chúng ta đi trấn trên bằng cách nào? Triệu Hương Lan rất nhanh đã bắt được trọng điểm. Xe bò trong thôn chắc chắn là không thể cho các ngươi mượn. Đi như thế nào các ngươi tự xem mà làm. Cũng không phải trẻ con, còn muốn để ta quản. Bọn họ lại không đưa trứng gà, việc gì hắn phải tốn nhân tình giúp đỡ mượn xe. Triệu Hương Lan sắc mặt càng tái nhợt, hít một hơi hôn mê bất tỉnh. Cách chương.